Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, là nữ nhân, ta cũng không biết, trong tai nghe Tiêu Nguyên run rẩy tra hỏi. Diệp Băng sắc mặt khó coi lắc đầu, cái này rõ ràng không phải người trước mong muốn đáp án. Lập tức tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề, bất quá hắn hẳn là hướng ta tới, vừa rồi xuất thủ, chỉ là bởi vì Thủy Nguyên định mạo phạm hắn. Chỉ cần các ngươi không nên khinh cử vọng động, hắn hẳn là sẽ không giận lây sang Hàn Nguyệt Hoàng thất. Diệp Băng tương đối lý trí lại phân tích một lần chuyện đã xảy ra. Đối với mới thu nô bộc Thủy Nguyên định cái chết, hắn ngược lại là không có quá nhiều để ý. Hiện tại hắn lo lắng nhất, hay là chính mình chẳng biết lúc nào lại trêu chọc phải tên đại địch kia. Thế nhưng là lão sư ngươi, Diệp Băng phân tích. Để Tiêu Nguyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bây giờ hắn đã là thực tình đem người trước xem như lão sư của mình. Cũng không hy vọng Diệp Băng gặp được nguy hiểm gì, cho nên khẩu khí có chút lo gấp. Ha ha, không phải còn có 3 ngày sao? Nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Mà lúc này đây Diệp Băng, trên mặt lại còn lộ ra một vòng dáng tươi cười, thành như hắn nói. Tên kia nhìn là sẽ không dễ dàng buông tha mình, uổng phí lo lắng cũng không có ý nghĩa, cũng không thể hiện tại liền chạy rời Hàn Nguyệt Thành này a. Tạm thời không nói phụ mẫu còn ở trong chú khí sư công hội. Liền xem như mang theo phụ mẫu mà chạy, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó phụ mẫu ngược lại là trở thành Diệp Băng vướng víu. Hắc hắc, vốn cho là ở ngoài băng vực này đã tìm không thấy đối thủ. Nếu gia hỏa này chính mình đưa tới cửa, vậy liền nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai lợi hại hơn đi. Trong lúc một khắc, Tiêu Nguyên bỗng nhiên có một loại ảo giác, tựa hồ từ chính mình vị lão sư này trên thân, dâng lên một vòng vô cùng bá khí. Dạng này trạng thái, hắn đã từng thấy qua 2 lần, một lần là tại Tiêu tộc hoàng tộc tổ địa bên trong. Diệp Băng đột nhiên xuất quan, liên trảm Tiêu Đình cùng Thiên U, làm cho Tiêu Nguyên một phương lấy được cơ hội thở dốc. Lần thứ hai thì là tại đế đô cửa Bắc, chỉ tiếc cái kia bị hắn thu phục thủy tinh quốc chủ. Giờ phút này chỉ có thể là không có chút nào âm thanh nằm trên đất. Diệp Băng bộ này trạng thái, cũng làm cho Tiêu Nguyên trong lòng dâng lên một tia lòng tin. Tựa hồ cái kia vô địch Diệp Băng lại trở về. Tại dạng này trạng thái, nếu cái kia áo xanh ra hỏa một bàn tay liền chụp chết Thủy Nguyên Định, cũng không nhất định thật chính là Diệp Băng đối thủ. Đi về trước đi, ta ngược lại muốn xem, 3 ngày sau, hắn có thể náo ra cái gì con thiêu thân. Diệp Băng tay phải vung lên, sau đó sải bước hướng phía chú khí sư công hội mà quay về. Bất quá khi hắn vừa mới đi đến công hội cửa sau thời điểm. Lại là phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Bởi vì tại chú khí sư công hội này cửa sau bên trong. Tụ tập bao quát hội trưởng Khổng Thái cùng phó hội trưởng Vu Tuyết ở bên trong tất cả chú khí sư. Công hội trưởng lão, mà lại sắc mặt của bọn hắn. Tất cả đều có chút không dễ nhìn. Các ngươi đây là thế nào? Thấy một nhóm người này trạng thái. Diệp Băng trực tiếp mở miệng hỏi lên tiếng đến. Cuối cùng là làm cho Khổng Thạch bọn người chú ý tới hắn đến nơi. Lập tức vây đem lên tới. Diệp Băng, người cuối cùng trở về. Xảy ra chuyện lớn, đầu tiên mở miệng chính là hội trưởng Khổng Thạch. Thấy ánh mắt của hắn có chút né tránh hướng lấy sau lưng đầu bậc thang nhìn thoáng qua. Cái này câu nói đầu tiên, liền để Diệp Băng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì nơi này chính là chú khí sư công hội. Chính là liền Hàn Nguyệt Hoàng thất cũng không dám trêu chọc tồn tại. Ở chỗ này còn có thể ra việc đại sự gì? Mà Khổng Thạch đối với mình nói ra đại sự, chẳng lẽ là mình phụ mẫu lại phát sinh biến cố gì sao? Hôm nay công hội tới một người, là nữ nhân, Khổng Thạch lời nói có chút thiên mã hành không? Tựa hồ cũng không có chú ý tới Diệp Băng sắc mặt, mà là tự mình nói ra, cái này câu nói thứ hai. Làm cho Diệp Băng sinh ra một tia cảm giác khó hiểu. Nàng vừa đến đã nói yêu cầu gặp ngươi phụ mẫu. Đối với như thế một người xa lạ, hộ vệ các chấp sự tự nhiên là không chịu. Cuối cùng náo sắp nổi đến, đem chúng ta đều cho kinh động đến. Khổng Thái tựa hồ là đang hồi ức lúc trước chuyện phát sinh. Trên mặt dày còn có một tia mất tự nhiên, lại hình như có một tia sợ hãi. Tóm lại không phải trường hợp cá biệt, các ngươi để nàng tiến vào. Diệp Băng mặt âm trầm, hiện tại hắn có thể không nhìn thấy cái gì xa lạ nữ tử. Kết hợp Khổng Thạch lúc trước mà nói, hắn đã đại khái đoán được một ít gì đó, trực tiếp hỏi âm thanh lối ra, nói ra thật xấu hổ, ta liền nàng một chiêu đều không tiếp nổi, cho nên, chỉ có thể, nói đến sự thật này. Khổng Thạch sắc mặt có chút lúng túng, mặt khác trong hội các trưởng lão cũng là rất không tự nhiên, nhưng như cũ ẩn chứa một tia sợ hãi. Thật sự là cái kia đột nhiên xâm nhập chú khí sư công hội lạ lẫm thiếu nữ. Thật là quá kinh khủng một điểm mần ni thiếu nữ kia nhìn tuổi rất trẻ. Tựa hồ so Diệp Băng lớn hơn không được bao nhiêu. Mặc dù trên mặt che có sa mỏng, không chút nào không che giấu được trên người tinh thần phấn chấn. Mà lại thanh âm nói chuyện cực kỳ êm tai, để cho người ta nghe qua một lần liền tuyệt sẽ không quên. Hết lần này tới lần khác trẻ tuổi như vậy một thiếu nữ. Thực lực lại là kinh khủng đến một cái cực điểm mần ni lúc đó Khổng Thạch hội trưởng tự mình ra mặt. Muốn đổi người, nhưng không ngờ thiếu nữ kia đột nhiên xuất thủ. Một chiêu liền giữ lại cổ họng của hắn yếu hại, làm cho một đám chú khí sư công hội các trưởng lão. Liền thở mạnh cũng không dám một ngụ mần ni bởi vì bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả mọi. Người biết, giống thiếu nữ kia kinh khủng như vậy cường giả, nếu quả như thật khởi sướng giận đến, chỉ sợ chú khí sư công hội liền muốn máu chảy thành sông. Đến lúc đó Diệp Băng phụ mẫu đồng dạng không gánh nổi. Tại thiếu nữ kia siêu tuyệt võ lực uy hiếp phía dưới. Khổng Thạch bọn người căn bản cũng không dám có chút ngăn cản. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem hắn đạp vào đại điện lầu ba. Tiến nhập Diệp Bình vợ chồng trong phòng, các ngươi, Diệp Băng tâm thần lo gấp, nhưng lời đến khóe miệng, lại nói không ra bất kỳ trách cứ đến. Trong óc hắn đột nhiên hiện ra vừa rồi tại Hoàng Lăng bên ngoài nhìn thấy áo xanh người trẻ tuổi. Thầm nghĩ giữa hai cái này, sẽ không có liên hệ gì à. Ngay sau đó Diệp Băng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp đoạt thân mà ra, hướng phía đại điện lầu ba chạy đi. Nhưng theo hắn càng ngày càng gần, tâm tình liền càng ngày càng nặng trọng, sợ mình sau khi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chính là hai cỗ không có chút nào khí tức thi thể. Soạt, bất quá Diệp Băng liền xem như lại thế nào lo lắng. Hay là ngay đầu tiên liền đẩy ra phụ mẫu chỗ tồn tại gian phòng cửa phòng. Mà khi hắn đi vào trong phòng sau đó, nhìn thấy lại là chưa từng có nghĩ tới một màn. Chỉ gặp cha mẹ của mình ngồi ngay ngắn ở ghế dài bên trong. Trước mặt bọn hắn ngồi lấy một cái mặt che lam sa lam váy nữ tử. Thậm chí bạch nhu gương mặt phía trên, còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Băng nhi, ngươi trở về à nha. Mau tới đây, Diệp Băng đẩy cửa âm thanh cực lớn. Đem ba người tầm mắt đều hấp dẫn qua đây. Bạch nhu nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần. Đứng dậy hướng Diệp Băng vẫy vẫy tay, trong phòng tình hình, rõ ràng cùng Diệp Băng lúc trước suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nhưng cái này cũng không có bỏ đi hắn nghi ngờ trong lòng. Mặt hiện lên đề phòng mà nhìn chằm chằm vào cái kia lam váy thiếu nữ. Mà cùng lúc đó, người sau cũng đồng dạng đang ngó chừng hắn, cái kia một đôi lộ ở bên ngoài ở giữa đôi mắt đẹp. Lóe ra một tia dị dạng quang mang. Convert by Lucario, hết chương.